Hồn Luật Bà Chủ tập 244. Sở Hưu ho khan một tiếng, lại hừ khẽ một tiếng. Y đến đây là để làm chuyện đứng đắn, chứ không phải đến để thảo luận với Mai Khinh Điền về vấn đề này. Sở Hưu bước ra một bước, thân hình lập tức xuất hiện trên không trung của Huyền Thiên Cảnh. Phát trận từ rơi vỏ, đã mang lướt qua bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, tất cả lực lượng quy tắc đều vặn vẹo. Thiên địa này như bị đao của Sở Hưu chém thành hai nửa. Một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ trận pháp của Huyền Thiên Cảnh đều bị đao mang kia làm cho chấn động kịch liệt, cuối cùng ầm ầm đổ tung rồi bắt đầu sụp đổ trên quy mô lớn. Nếu đã Huyền Thiên Cảnh ở Đại La Thiên, Sở Hưu không thể chém một đao mà sẽ rách toàn bộ trận pháp. Nhưng dưới hạ giới, Huyền Thiên Cảnh vốn không có nhiều thời gian bố trí trận pháp tầng môn. Trận pháp của Huyền Thiên Cảnh chỉ là để giữ thể diện rất yếu ớt. Tất dù trần còn không bao ra đây nhận lấy cái chết đi. Giọng nói của Sở Hưu vang vọng trong hư không, từng âm tiết vang rền như sấm động. Tâm trạng các võ giả thế lực lớn bên dưới khá phức tạp, đặc biệt là các thế lực từng gia nhập Liên Minh Chính Đạo tham gia tấn công Côn Luân Ma Giáo. Chứng kiến uy thế của Sở Hưu bây giờ, bọn họ đã hiểu mình và Sở Hưu đã là người của hai thế giới, thậm chí bọn họ không phải sợ sau này Sở Hưu tính sổ trả thù bọn họ. Rất đơn giản thôi, tới cảnh giới của Sở Hưu rồi, nếu còn nhớ chút thù hận đặt vặt ngày xưa, vậy thì có mất giá. Nhưng bây giờ bọn họ là đồng minh, Sở Hưu đang đại diện cho toàn bộ võ thầm của hạ giới. Sở Hưu càng mạnh thì lời nói của võ thầm hạ giới lại càng có trọng lượng hơn. Trong Đại La Thiên, Huyền Thiên Cảnh là đệ nhị đạo môn của Bắc Vực, cho dù đạt ở Nam Vực hay Đông Vực cũng đã tông môn đỉnh phong. Bao nhiêu năm qua, Huyền Thiên Cảnh chưa bao giờ bị người ta đánh tới tận cửa, đây chính là một sự sỉ nhục, sỉ nhục vô cùng nặng tay. Một tiếng gầm lớn vang lên, hắc thủy vô biên lan tràn, trực tiếp che khuất cả nửa bầu trời. Tất Du Trần đạp lên hắc thủy mà lao tới, quát lớn: "Sở Hưu, rốt cuộc người muốn làm cái gì? Người nhất quyết ép võ nầm hạ giới và Đại La Thiên phải máu chảy thành sông thì mới cam tâm hay sao?" Sở Hưu cười một tràng dài, quát lớn: "Máu chảy thành sông à? Hôm nay võ nầm hạ giới chúng ta chiến đấu vì tôn nghiêm, cho dù máu chảy thành sông thì cũng không tiếc. Võ giả chúng ta luyện thể tu thần dưỡng thần ngộ thiên địa, dùng sức người mong có thực lực sánh ngang với thần tiên trên lục địa là vì sao? Là vì để không phải cúi đầu trước bất cứ thứ gì trong thiên địa này. Đất không thể ép thần ta, trời không thể ngăn ý ta. Hôm nay Huyền Thiên Cảnh các ngươi lại muốn làm mưa làm gió trên đầu của chúng ta là dựa vào đâu? Tu luyện võ đạo cả đời có ai muốn làm rùa đen rụt đầu cơ chứ? Hôm nay chúng ta tới đây là để máu chảy thành sông, là vì tôn nghiêm của võ lâm nơi hạ giới." Nhưng lời này của Sở Hưu vừa hùng hồn lại vừa mạnh mẽ, vang vọng bên tai tất cả mọi người, khiến trong lòng các võ giả hạ giới đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không ngừng gào thét. Ánh mắt của lão thiền sư nhìn về phía Tất Du Trần đang mang vẻ đồng tình. Người nói nhiều lời vô dụng như vậy làm cái gì, cứ trực tiếp ra tay là được. Trong võ lâm hạ giới, bản lĩnh kích động lòng người đổi trắng tay đen của Sở Hưu là cực kỳ nổi danh đấy. Người để y mở miệng nói chuyện, đèn cũng hóa thành trắng. Huống chi bây giờ Huyền Thiên Cảnh vốn đã đèn lắm rồi. Đang đặt giang hồ chém giết, mâu thuẫn ẩn oán, bây giờ đã bị Sở Hưu đẩy đến mức tôn nghiêm đại nghĩa. Tất Du Trần như muốn phát cuồng lên, hắn lớn tiếng giải thích: "Ai muốn cưỡi lên đầu võ lâm hạ giới làm mưa làm gió chứ? Chuyện Chủ Tước Các chỉ là một hiểu lầm thôi. Đúng là các đệ tử của ta muốn bí pháp của Chủ Tước Các, nhưng chỉ muốn trao đổi thôi mà. Hắn muốn cưới tổ các chủ của Chu Tước Các, cũng đã muốn kết đạo nữ với các vị các chủ này. Tình cảm nam nữ rất bình thường thôi mà." Sở Hưu vùng tay, tổ thủ đồng của Chu Tước Các đứng dậy từ trong đám người. Làm việc gì cũng phải có lý do, Chu Tước Các chính là lý do này. Quan trọng nhất là Chu Tước Các vốn không tranh quyền đoạt lợi, nhưng lại có buôn bán liên lạc với các đại tông môn trên giang hồ. Hơn nữa toàn bộ Chu Tước Các đều là nữ nhân, dễ khiến cho người khác cảm thông. Lúc này, nếu Tô Thu Đồng đứng ra nói Huyền Thiên Cảnh ức hiếp mình, đừng nói đồng tình, thậm chí còn có người vỗ tay khen hay. Dưới ánh mắt của các cường giả võ tiên, Tô Thu Đồng thở dài một tiếng. Tuy cô nàng rất ít khi đặt chân vào giang hồ, nhưng thân là người chấp trưởng một đại tông môn như Chu Tước Các nhiều năm như vậy, Tô Thu Đồng rất quyết đoán. Tô Thu Đồng lớn tiếng nói: "Tật trưởng giáo nói chuyện này đã hiểu lầm, nhưng ta không cảm thấy đây đã hiểu lầm đâu. Bí mật bất truyền của môn phái nhà mình, bí pháp ép đáy hòm mà có thể tùy tiện lấy ra giao dịch được hay sao? Nếu bây giờ có người muốn đào tàng hồng cốt của Huyền Thiên Cảnh, các người có đồng ý hay không? Ngoài ra Tô Thu Đồng ta tuy là nữ nhân, nhưng cũng là người chấp trưởng một phái, không ngờ lại có ngày bị làm nhục tới như vậy. Chỉ có thể than thực lực không đủ, có khác gì những dân nữ bị cướp đoạt kia đâu. Đệ tử phùng vũ của ngài chỉ cho ta có 5 ngày. 5 ngày này chỉ đã lựa chọn, ta còn không có quyền cự tuyệt. 5 ngày qua đi, trên giang hồ này sẽ không còn tông bồn chú tước cát. Đại phái thượng giới huyền thiên cảnh uy phong nhỉ, bá đạo nhỉ. Một lời là quyết định sinh tử tồn vong của một tông môn. Chủ tịch các ta đứng trước uy thế như vậy thì con chẳng chịu nổi một đòn. Chứ thực lực đó của ta đặt trước mặt cảnh giới võ tiên có khác gì một thiếu nữ yếu đuối chứ. Cho nên hôm nay ta nên phải nhờ chư vị để tình nghĩa khi xưa cứu chủ tịch các ta một lần. Tô Thu Đồng thêm mắm thêm muối thuật lại mọi chuyện, lập tức khiến cho các võ giả hạ giới lòng đầy căm phẫn. Trong quá khứ võ lâm hạ giới chém giết không ít lần, thậm chí không ít thế lực còn cho rằng đây là chuyện rất bình thường luôn. Nếu như chủ tước các bị thế lực nào dưới hạ giới uy hiếp như vậy, thật ra đa số mọi người đều giữ thái độ bàng quan, thậm chí chẳng âm thầm mắng vài câu, nói ngươi đúng là bị ổi, không ngờ lại ra tay với nữ nhân, vân vân và mây mây. Nhưng người ta ra tay lại là tông môn Đại La Thiên, chuyện này khiến cho bọn họ có cảm giác không ôm nổi mối thù chung này, cứ như nữ nhân nhà mình bị ức hiếp. Phùng Vũ đứng ra mắng chửi, tiện nhân, người nói hưu nói vượn cái gì, ta chưa từng uy hiếp ngươi như vậy. Tô Thu Đồng giả bộ như bị hù dọa, lùi lại phía sau 2 bước, đừng Diệp Tiểu đỡ lấy. Chuyện này càng khiến Phùng Vũ tức giận muốn phun máu. Hắn đường đường là người thừa kế huyền thiên cảnh, muốn gây cô ta làm đạo lữ mà cô ta lại không đáp ứng, còn nói mình ức hiếp nữ giới. Kết quả bây giờ mới có bao lâu, nữ nhân này đã chui vào lòng kẻ khác, đúng là sỉ nhục đối với hắn. Sở Hưu lạnh lùng nói, sao nào, trước mặt ta mà còn dám uy hiếp người khác, người không đặt võ lâm hạ giới chúng ta trong mắt sao? Tất Du Trần nhìn xung quanh, đã lập tập trung hầu hết võ giả hạ giới. Hắn thở dài một tiếng, lạnh lùng nhìn Sở Hưu, trầm giọng nói, Sở Hưu, ta đã coi thường ngươi nhiều rồi, ván này ta thua thật rồi. Ta chỉ muốn thông qua việc uy hiếp thiên sư phụ, em ngươi rào đạo tang, nhưng không ngờ ngươi dám trời lớn như vậy, trực tiếp khơi mào chiến đấu giữa lưỡng giới. Nhân quả này ta không gánh nổi đâu, ta nhận thua, từ bỏ đạo tang của vạn đạo thiên cung. Bên phía thiên sư phụ ta cũng sẽ đền bù. Đồng thời huyền thiên cảnh ta phong sơn 10 năm, bất luận là ở Đại La Thiên hay ở hạ giới đều không tham gia tranh chấp trên giang hồ nữa, người đã hài lòng chưa? Tuy lúc trước ở Tam Thanh Điện, Tất Du Trần có vẻ rất hùng hổ, nhưng bây giờ hắn sợ thật sự. Còn mẹ nó, Sở Hưu này rõ ràng là thằng điên. Ví dụ một chuyện như vậy mà hắn phát động toàn bộ võ lâm hạ giới và có thể nói khơi mào mâu thuẫn khiến Đại La Thiên và hạ giới đứng đối lập nhau, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ tạo thành đại kiếp nạn cho giang hồ, máu chảy thành sông. Đối mặt với tình cảnh này, Tất Du Trần sợ hắn thật không gánh nổi nhân quả lớn như vậy. Thậm chí cho dù lúc trước Tam Thành Điện sẽ đứng ra sau đường ủng hộ hắn, nhưng Tất Du Trần không dám gánh nhân quả này. Sở Hưu lắc đầu không truyền âm mà thu nhỏ âm thanh tới mức chỉ y và Tất Du Trần nghe thấy. Tất trưởng giáo, dù sao ngươi cũng là trưởng giáo của huyền thiên cảnh, cảnh giới võ tiền bát trọng thiên, sao lại ngây thơ như vậy? Ngươi thấy thành thế lớn như vậy nên sợ, muốn nhận thua ư? Nếu nhận thua mà hữu dụng, trên giang hồ đã chẳng có nhiều tranh chấp tới như thế. Ta hào tâm tổn trí khơi mào thanh thế như vậy, đâu thể đồng ý với một kết thúc đầu voi đuôi chuột được. Thiên sư phụ có đồng ý không? Võ lâm hạ giới có đồng ý không? Tất trưởng giáo, muộn rồi. Đại La Thiên và võ lâm hạ giới buộc phải có một trận chiến. Thật ra đám người đạo tôn và giáo chủ Phạm giáo đã tính trước sẽ có chuyện này. Vì sao trước khi đi, bọn họ bảo các ngươi dừng tay? Là vì bọn họ biết, trừ bọn họ ra, không ai kiểm chế được trận chiến này. Bây giờ đao đã rời khỏi vỏ, không thể thu tay lại được nữa. Sở Hưu ta là người rút đao, nhưng đáng tiếc ta không phải là cảnh giới cửu trọng thiên như đạo tôn, cho nên cũng không cách nào thu đao lại. Đã là một thời đại luôn có người đổ máu hy sinh. Hy sinh huyền thiên cảnh các ngươi, đổi lấy quy tắc mới cho Đại La Thiên và võ giả hạ giới, cùng sáng tạo ra thời đại võ đạo hưng thịnh. Tất trưởng giáo, huyền thiên cảnh các ngươi có chết cũng có ý nghĩa. Tất Du Trần toàn thân run lên bần bật. Hắn đã hiểu rồi, trong chuyện này, từ đầu Sở Hưu đã không định lưu lại cho huyền thiên cảnh của hắn bất cứ sinh cơ nào. Sau khi hiểu ra, Tất Du Trần không ôm hy vọng gì nữa. Ánh đèn lấp lóe quanh người, hóa thành hắc thủy tuyệt vực ngập trời, che phủ toàn bộ không trung. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã hóa thành một màu đen kịt, toàn bộ phạm vi của huyền thiên cảnh hoàn toàn lâm vào hắc ám. Sở Hưu, người đã muốn huyền thiên cảnh ta chết, vậy chính ngươi cũng chẳng dễ sống đâu. Hôm nay cho dù liều mạng khiến huyền thiên cảnh ta máu chảy thành sông, ta cũng sẽ đánh cho Côn Luân Ma Giáo các ngươi phải tan phế. Đừng có quên, đối thủ của ngươi không phải chỉ có huyền thiên cảnh chúng ta. Sở Hưu nhíu mày, cá chết rách lưới à? Đáng tiếc, cái lưới huyền thiên cảnh các ngươi có thể bắt cá, chứ bắt được rồng không? Muốn cá chết rách lưới, cả người còn chưa đủ tư cách. Sau khi Sở Hưu dứt lời, y trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa. Chỉ trong chớp mắt, người khổng lồ cao trăm ngàn trượng đã hiện lên giữa không trung, tay kết thập tự liên hòa ấn, Phật quang lóng lánh lập tức bùng lên, xé rách hắc thủy tuyệt vực, khiến cho ánh mặt trời lại chiếu rọi khắp nơi. Giết! Dưới ánh sáng ấy, theo tiếng hồ chói tai của Sở Hưu, các tổng môn võ lâm Hắc La đã theo các cảnh giới như là Lão Tiên Sư và Giả Thiếu Nam trực tiếp đều giết về phía huyền thiên cảnh. Không tính Tất Du Trần, huyền thiên cảnh chỉ có 5 võ tiên, còn đệ tử cảnh giới khác thì thế lực võ lâm hạ giới còn đông hơn đối phương mấy lần. Phải biết đây đều là tinh nhuệ trong các đại môn phái, thậm chí là người chấp trưởng cả một thế lực. Nếu là trước kia, chắc chắn bọn họ không dám tấn công tông môn đỉnh cấp của Đại La Thiên như huyền thiên cảnh. Nhưng bây giờ có đông đảo cảnh giới dẫn đầu, vậy thì dũng khí của bọn họ cũng tăng lên gấp bội. Phát trận tử được Sở Hưu dùng lực lượng pháp thiên tượng địa huyễn hóa thành thần đạo, chém ngang qua thiên địa. Thôn thiên trong thất trọng thiên đừng sử dụng thi triển tới uy lực diệt thế. Thực đạo pháp này vốn được nghi ngờ có liên quan tới ma thần thượng cổ. Lúc này Sở Hưu đã dùng pháp thiên tượng địa thi triển thôn thiên, uy thế tăng cường ba phần thần vận của chính Sở Hưu. Tất Du Trần từng giao thủ với Sở Hưu trong vạn đạo thiên cung, chính vì vậy mà hắn càng hiểu rõ sự kinh khủng của Sở Hưu là thế nào. Nhưng lần đó thật ra Tất Du Trần cũng không dốc toàn lực ra tay. Khi đó hai bên chỉ tranh đoạt bảo vật, còn lần này là quyết đấu sinh tử. Hơn nữa lần trước, Tất Du Trần còn phải phân tâm chiếu cố những võ giả huyền thiên cảnh khác, nhưng lần này hắn đã không cách nào phân tâm nữa. Trận chiến sinh tử, tất cả các đệ tử huyền thiên cảnh đều phải liều mạng, còn để tâm đến ai cho được. Cho nên lần này, rốt cuộc Tất Du Trần cũng bộc phát lực lượng cực hạn của mình, liều mạng mà giao chiến. Khi ở Đại La Thiên, Sở Hưu chưa từng tiếp xúc với Tất Du Trần. Nhưng thực ra cho dù bỏ qua đủ thứ thân phận trên người hắn, Tất Du Trần vẫn là người rất giỏi nhẫn nhịn. Huyền thiên cảnh ngủ đông dưới tam thành điện, hoặc là phản kháng hoặc là thần phục. Nhưng Tất Du Trần lại lựa chọn là không phản kháng nhưng cũng không hoàn toàn thần phục, mà là nhẫn nhịn tích lũy lực lượng của bản thân. Ví dụ như Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cùng Bật của tam thành điện đều là võ tiên bát trọng thiên. Đôi khi hai người này sẽ lên tiếng trầm chọc khiêu khích hắn, nhưng hắn vẫn nhẫn nại. Đây là ẩn nhẫn về cách làm người, nhưng về mặt thực lực, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn. Giữa không trung, Tất Du Trần giơ tay kết ấn, hắc thủy tuyệt vực lại lan tỏa ra xung quanh. Nhưng lần này không phải bao phủ toàn bộ thiên địa, mà hóa thành hắc thủy vô biên ngừng tụ dưới chân hắn. Một pháp tướng huyền thiên đế quân dâng lên từ bên dưới. Tất Du Trần trực tiếp đứng trên pháp tướng huyền thiên đế quân kia. Ngang người lại có một loại lực lượng hết sức kỳ dị đang phối hợp với hắn, liên kết với pháp tướng dưới chân. Sở Hưu nhíu mày, bỗng cảm thấy không đúng. Huyền thiên đế quân là thần linh mà huyền thiên cảnh tôn thờ. Vị thần này không phải thần linh lưu truyền từ thời thái cổ, nhưng được huyền thiên cảnh cúng bái nhiều năm như vậy, đã không khác gì những thần linh mà tông môn khác tôn thờ. Cho nên hành động của Tất Du Trần lúc này có thể nói là đại nghịch bất đạo. Người có thể đứng trước mặt pháp tướng thần linh, cũng có thể đứng bên trong, nhưng bây giờ Tất Du Trần đã đứng trên đỉnh đầu pháp tướng thần linh. Hành động này là cực kỳ bất kính. Ngày sau đó, hắc thủy vô biên bao phủ lên người Tất Du Trần. Không ngờ thân thể hắn lại như cái động không đáy, hấp thụ toàn bộ pháp tướng huyền thiên đế quân vào trong. Hơn nữa, đây không phải tăng cường về mặt lực lượng, mà cứ như những lực lượng này vốn thuộc về Tất Du Trần. Chẳng qua bây giờ hắn thu hồi lại mà thôi. Giờ này Tất Du Trần đều giấu tài, khiến cho Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cung Bật cho rằng người này không bằng bọn họ, khiến cho toàn bộ tam đại điện dường như lơi lòng cảm giác đối với hắn. Trên thực tế, với thực lực của Tất Du Trần, cho dù hắn không trở thành chí cường giả cửu trọng thiên, nhưng hắn đứng trong cảnh giới bát trọng thiên đã lâu rồi, không thể yếu như vậy mới đúng. Hắn chuyển phần lớn lực lượng vào pháp tướng huyền thiên đế quân, tiến hành phong ấn chính là để giả yếu. Vốn dĩ nếu không chắc chắn đột phá lên cửu trọng thiên thì Tất Du Trần sẽ tuyệt đối không dùng tới luồng lực lượng này. Nhưng lúc này đang là trận chiến sinh tử tồn vong, Tất Du Trần không có quyền lựa chọn. Bên phía Sở Hưu đã phát giác không đúng. Trước khi Tất Du Trần hấp thu triệt để loại lực lượng này, y trực tiếp xuất thủ, một đao thôn thiên chém về phía của Tất Du Trần. Hắc thủy vô biên ngăn trước đao chiêu thôn thiên, lực lượng mềm dẻo đó để mặc cho đao chiêu thôn tính, nhưng vẫn như vô cùng vô tận, mặc cho hấp thu ra sao vẫn không thấy điểm cuối. Thu hồi trạng thái pháp thiên tượng địa, Sở Hưu càng nhíu mày chặt hơn. Hắc thủy chân kinh của huyền thiên cảnh đúng là khó đối phó. Lực lượng của hắc thủy kia không quá mạnh, nhưng nó cực kỳ dẻo dai, bất luận thôn tính tiêu diệt thế nào nó vẫn có thể tồn tại được. Lung lay vòng tay lục đạo luân hồi trong tay, chỉ trong chớp mắt lục đạo sa bà chúng diệu hòa luân đã được thi triển cực hạn. Lực lượng lục đạo không ngừng xoay chuyển bao phủ hoàn toàn cả Tất Du Trần, tiêu trừ lực lượng hắc thủy xung quanh hắn. Pháp thiên tượng địa là thần thông cho nên tiêu hao khá nhiều lực lượng, nhưng lục đạo sa bà chúng diệu hòa luân không phải là thần thông. Đối với Sở Hưu mà nói, tiêu hao lực lượng đã rất nhỏ. Vậy xem hai bên ai kiệt sức trước. Tất Du Trần sắc mặt đen kịt, lúc này đã đen như hắc thủy tuyệt vực của hắn. Sở Hưu có thể chấp nhận tiêu hao lực lượng, nhưng hắn lại không tiêu hao nổi, vì huyền thiên cảnh đã rơi vào hạ phong. Võ lâm hạ giới và huyền thiên cảnh giao chiến với nhau, kết quả là cục diện áp đảo. Chỉ riêng đệ tử Côn Luân Ba Giáo dưới trướng Sở Hưu đã đủ đối phó với huyền thiên cảnh rồi, càng không nói tới toàn bộ các tông môn võ lâm hạ giới. Được đạo thiên sư và Giả Tiểu Nam dẫn dắt, mọi người điên cuồng tấn công về phía trước, đã đánh tới cửa chính của huyền thiên cảnh rồi. Còn trận pháp trong huyền thiên cảnh đều đã bị Sở Hưu phá hủy, chỉ có thể sử dụng một số lá bài tẩy và trận bàn mà bọn họ mang lại từ Đại La Thiên xuống để mà chống cự thôi. Nhưng hiển nhiên làm như vậy cũng không ngăn được bao lâu. Phong vũ của huyền thiên cảnh còn bị Trần Thanh Đế đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng phun máu tươi, có thể thấy đã sắp chịu không nổi rồi. Tuy bên phía võ lâm hạ giới nhân số đông đảo lắm, nhưng chỉ có mình Trần Thanh Đế là đánh khá thôi. Theo lời của Trần Thanh Đế, hắn coi thường nhất là loại ức hiếp nữ nhân như vậy, không đánh chết hắn thì là quá có lỗi với hai nắm đấm của mình. Thế tông môn nhà mình đã như vậy rồi, rốt cuộc Tất Du Trần không nhịn nổi nữa. Hắn thét dài một tiếng, hắc thủy vô biên hóa thành thanh trường kiếm thông thiên triệt địa chém về phía Sở Hưu. Cùng lúc đó, hắc thủy vô biên dâng lên cuồn cuộn dưới chân của hắn, chủ động bao lấy lục đạo sa bà trúng diệu hòa luân. Sau khi hấp thụ lực lượng mà hắn từng phong ấn trong huyền thiên đế quân, lực lượng của Tất Du Trần dường như đã lên tới bát trọng thiên đỉnh phong. Ít nhất về mặt khí thế đã không kém gì Diêm Ma từng giao thủ với Sở Hưu. Đương nhiên sức chiến đấu vẫn yếu hơn một chút. Dù sao Diêm Ma là người của Siva Điện, còn Tất Du Trần có phải dấu tài, sau khi trở thành trưởng giáo đã rất ít khi giao thủ với người khác. Thanh kiếm hắc thủy khổng lồ kia chém lên không trung, trên trán Sở Hưu còn mắt thứ ba mở ra, trực tiếp dẫn dắt lực lượng bản nguyên âm dương. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đen xuyên qua hư không chấn động thiên địa, không ngờ lại khiến thanh kiếm hắc thủy kia tan rã và phân liệt. Tất Du Trần giơ tay kết ấn, hắc thủy vô biên bao phủ trốn đây. Huyền thiên đế quân gia trì thân ta. Sau khi hắc thủy kia co lại, nơi này đã không còn Tất Du Trần, chỉ có một pháp tướng huyền thiên đế quân khổng lồ mặc hắc thủy huyền giáp. Pháp tướng huyền thiên đế quân kia đấm ra một quyền, nhưng nơi nó đi qua, lực lượng cực âm đều bộc phát tới cực hạn. Bất cứ nơi hơi nước nào trong thiên địa đều hóa thành hắc thủy tràn vào trong, tăng cường lực lượng cho pháp tướng. Đến cuối cùng, không ngờ hắc thủy kia đã hóa thành huyền băng, ngừng động lực lượng quy tắc, thậm chí là nguyên thần, cứ như một ma thần khổng lồ đi ra từ dòng sông băng thời thượng cổ, cực kỳ khủng khiếp. Dưới lượng sức mạnh hùng hồn này, lục đạo sa bà chúng diệu hoa luân trực tiếp bị phá hủy, giọng nói của Tất Du Trần cũng vang lên như sấm rền. Người tưởng lúc ở Vạn Đạo Thiên Cung là thực lực thật sự của ta sao? Ngươi là người đầu tiên được thấy huyền thiên chiến thần tướng này, có thể chết dưới nắm tay, vinh hạnh của người đấy. Sở Hưu hơi nhíu mày, huyền thiên đế quân của đối phương lại có hai loại pháp tướng, một loại là pháp tướng đế quân của đạo môn, một loại là huyền thiên chiến thần tướng hiện tại. Bất cứ ai đều không thể tin nổi loại tu sĩ đạo môn tiêu chuẩn như Tất Du Trần lại đi tu luyện pháp môn chém giết cẩn thân. Hắn ẩn giấu sâu tới mức nào chứ? Nhưng chuyện chém giết cẩn thận cũng là sở trường của Sở Hưu. Ngay sau đó y thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể ma thần của Sở Hưu không nhỏ hơn huyền thiên chiến thần tướng kia bao nhiêu. Thanh Hỏa Bất Diệt Thần cũng được Sở Hưu thi triển ra, hai luồng lực lượng âm dương đến từ huyền công luyện thể. Lúc này, đường Sở Hưu phát huy hết sức tinh tế cũng xuất quyền đánh ra, cũng quấy động hư không, chấn động thiên địa. Hai người đều dùng lực lượng cực hạn giao chiến với nhau, chỉ trong chớp mắt đã khiến toàn bộ thiên địa chấn động. Lực lượng cường đại đó bộc phát ra, uy thế xé rách hư không, phá tan quy tắc, vô số mảnh băng rơi xuống, khiến mọi người lao nhau trốn tránh. Chỉ có trốn tránh, không thể ngăn cản được. Một đệ tử chân vũ giáo tưởng mảnh băng sư âm lực lượng này không có lực sát thương nên định dùng sức mạnh phá vỡ. Nhưng kết cục của hắn là bị lực lượng quy tắc cường đại ẩn trong mảnh băng kia đồng đá thành khối băng, sau đó lại bị mảnh băng rơi xuống đập vào tan xương nát thịt. Đến cảnh giới của Sở Hưu và Thất Du Trần đã gần tiếp cận lực lượng cực hạn của thiên địa. Cho dù là dư âm cũng không phải thứ mà võ giả bình thường có thể đối phó được. Cho nên bên phía lão thiên sư lập tức chỉ huy mọi người tản ra, tuyệt đối không chống chọi lại dư chấn lực lượng kia. Pháp Thiên Thượng Địa và Huyền Thiên Chiến Thần tướng như hai ma thần khổng lồ chém giết kịch liệt giữa không trung, từng quyền từng cước giao đấu không có biến hóa dư thừa. Hai bên so đấu lực lượng cực hạn, tỉ thí lý giải lực lượng của chính mình. Loại giao chiến như vậy cực kỳ nguyên thủy, nhưng lại không thể lật ngược tình thế, là thứ khảo nghiệm lực lượng nội tình nhất. Cho nên lúc đầu Tất Du Trần cho rằng chắc chắn mình sẽ chiếm cứ thượng phong. Hắn nhẫn nhục nhiều năm như vậy, phong ấn tất cả lực lượng trong pháp tướng Huyền Thiên Đế Quân. Hôm nay bộc phát, thực lực đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Sở Hưu mới chỉ là lục trọng thiên, cho dù chiến lực của y cao tới kinh người, lĩnh ngộ đối với lực lượng quy tắc cũng rất mạnh, còn có đủ loại thần thông bí pháp, cho nên có thể dùng lục trọng thiên đối với bát trọng thiên. Nhưng vì sao bây giờ so đấu lực lượng nội tình, bên bị áp đảo lại là mình? Tất Du Trần không ngờ rằng hiện tại Sở Hưu đã biến lực lượng bản nguyên âm dương trở thành trụ cột của mình. Trong tạo hóa này, nếu xét tới lực lượng nội tình thì thứ gì có nội tình cao bằng bản nguyên âm dương cơ chứ? Hai thân hình khổng lồ như ma thần thượng cổ lăn lộn chém giết trên không trung. Đến cuối cùng, Sở Hưu trực tiếp chiếm thế thượng phong, đè Huyền Thiên Chiến Thần tướng xuống mảnh đất trống phía sau Huyền Thiên cảnh, đấm từng quyền xuống dưới. Mỗi quyền đều khiến núi trùng đất chuyển, không khác gì động đất. Toàn bộ Huyền Thiên Chiến Thần tướng đều đã bị lực lượng này oanh kích, đã bắt đầu vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, Tất Du Trần trực tiếp hạ khuyết tâm, xung quanh Huyền Thiên Chiến Thần tướng lập tức phủ đầy lôi văn, âm âm bùng nổ. Huyền Thiên Tru Ma Lôi, tự độ pháp tướng tạo thành lực lượng cường đại tới mức cả pháp thiên tượng địa cũng không gánh nổi. Sở Hưu bị đánh bay ra ngoài, không giữ được trạng thái pháp thiên tượng địa. Nhưng ở một phía khác, Tất Du Trần còn thảm hại hơn, lực phản chấn cường đại khiến cho hắn phun máu liên tục. Sở Hưu lạnh nhạt nói, Tất trưởng giáo, người thua rồi, chống cự cũng vô dụng thôi, hãy từ bỏ đi thôi. Ta sẽ lưu lại mầm móng cho Huyền Thiên cảnh các ngươi. Tất Du Trần không đáp lại Sở Hưu bằng lời, hắn đáp lại Sở Hưu bằng một ấn quyết. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tu vi tông môn của Huyền Thiên cảnh đã bắt đầu chấn động, cứ như có thứ gì đó sắp chui từ dưới đất lên. Tất Du Trần biết mình thua, từ khi thấy Sở Hưu tạo trận thế lớn như vậy, hắn đã biết mình thua. Nhưng thua không có nghĩa là hắn sẽ bó tay chịu trói. Dù sao Tất Du Trần cũng là một võ tiên bát trọng thiên, chấp trường Huyền Thiên cảnh đã nhiều năm, hắn sẽ không ngây thờ tới như vậy. Hắn cũng biết Sở Hưu là người như thế nào. Sau lần trước chịu thiệt ở Vạn Đạo Thiên Cung, hắn đã bắt đầu điều tra về Sở Hưu. Sở Hưu này quyết liệt và tàn nhẫn, có tiếng ở Đại La Thiên và Hạ Giới, rất ít tông môn kết thủ kết oán với y, có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Có lẽ Sở Hưu sẽ nói lời giữ lời, lưu lại hạt giống cho Huyền Thiên cảnh, nhưng như vậy thì có ích gì? Không có cảnh giới che chở, Huyền Thiên cảnh vốn quật khởi trở lại là chuyện đã khó lại càng thêm khó. Cho nên trận chiến này, cho dù có thua, cho dù toàn bộ Huyền Thiên cảnh bị hủy diệt triệt để, Sở Hưu kia cũng đừng hòng đường thoải mái. Theo ấn pháp của Tất Du Trần, toàn bộ nơi này đều rối loạn. Một số võ giả của Huyền Thiên cảnh còn dựa vào tông môn để phòng thủ, nhưng Tất Du Trần làm vậy, bọn họ lại lao nhau từ bỏ tông môn, bắt đầu chạy trốn. Không biết dưới đất có cái gì mà tỏa ra hàn khí và sát khí âm trầm lắm. Có một số võ giả không cẩn thận rơi xuống khe hở dưới đất, bị hấp thu hoàn toàn. Hơn nữa không riêng gì võ giả nơi hạ giới, có không ít võ giả Huyền Thiên cảnh cũng bị rơi xuống, bị nuốt sạch. Sắc mặt Sở Hưu hơi biến đổi, đây chắc chắn không phải khí thế mà con người có thể tạo ra được, ngược lại hơi giống khí tức của man hoang. Một tiếng long ngâm vang lên từ bên dưới, mặt đất hoàn toàn vỡ vụn. Không ngờ một con thương long đen kịt lại trồi lên từ dưới tổng bồn huyền thiên cảnh, gầm lên vang vọng đất trời. Không phải giao long mà là thường long, đã có sừng rồng còn có ngũ trảo. Chỉ trong khoảnh khắc, thường long gầm thét vang vọng đất trời. Khí thế cường đại đó thậm chí khiến cho một số võ giả hơi yếu rên khẽ một tiếng, ngã đất xỉu giữa tiếng long gầm. Con mắt của Sở Hưu lập tức nhào lại. Đây không phải là thương long chân chính, nói chính xác hơn, đây chỉ là long hồn. Nếu là thật, huyền thiên cảnh cũng không thể dịch chuyển đó từ đại la thiên xuống dưới hạ giới được. Tất Du Trần bước ra một bước, đứng trên đỉnh đầu thương long kia. Không ngờ trên đỉnh đầu thương long hiện lên một tòa trận pháp. Nó nhanh chóng hấp thu lực lượng và tinh huyết của Tất Du Trần, dùng để bồi đắp thân thể cho thương long. Nhưng lực lượng khí huyết kia hoàn toàn không đủ để ngưng tụ ra thân thể hoàn chỉnh. Nhưng trong thân thể thương long lại ngưng tụ thành long đan. Sở Hữu thấy mọi chuyện có vẻ không đúng, lại thi triển pháp thiền tượng địa, phát trận từ trong tay trực tiếp chém về phía long đan. Linh hồn thương long kia tuy còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thân thể, nhưng mọi hành động đều dẫn dắt lực lượng thiền địa. Đôi rồng vung lên, lực lượng cường đại không ngờ lại trực tiếp tiêu diệt lực lượng từ đao chiêu của Sở Hữu, thậm chí khiến y suýt chút nữa không chịu nổi. Tất Du Trần cười lạnh nói, vô dụng thôi, hôm nay ta huyết tế thương long hao hết sinh cơ, ta phải chết, người cũng phải chết, toàn bộ quân luân ba giáo và võ lâm hạ giới đều phải chết. Linh hồn thương long này là lá bài tẩy cuối cùng của huyền thiên cảnh, chính là một con cự thú man hoang mà tổ tiên huyền thiên cảnh đã liên thủ với tam thành điện giết chết khi vừa tới đại la thiên. Cho dù ở đại la thiên vạn năm trước, con thương long này cũng coi như là một trong những hùng thú mạnh nhất man hoang, phải tập hợp lực lượng đạo tôn thời bấy giờ, huyền thiên cảnh và vài thế lực hỗ trợ mới giết chết được. Vốn dĩ các thế lực đã chia chác xong thân thể thương long, nhưng năm xưa tổ tiên huyền thiên cảnh đã phát hiện trong phần mà mình chia còn bảo lưu một chút nguyên thần của thương long. Chuyện này được sư tổ huyền thiên cảnh giấu giếm. Bao nhiêu năm qua, huyền thiên cảnh vẫn lén lút nuôi nấng linh hồn thương long, khiến cho nó dần dần biến thành linh hồn thương long hoàn chỉnh. Hơn nữa còn bố trí cấm chế trên nguyên thần này để huyền thiên cảnh có thể sử dụng nó được. Lục trường sư tổ huyền thiên cảnh lưu lại một con át chủ bài như vậy, rốt cuộc là để đối phó với ai, đã không cần nhiều lời thêm nữa. Nhưng Tất Du Trần không ngờ là bọn họ không dùng với kẻ địch mà mình nghĩ, nhưng lại dùng lên người của Sở Hưu. Sau khi long đan của linh hồn thường long hoàn toàn thành hình, nguyên thần của nó đã phủ thêm một tầng lân giáp. Nhưng lúc này, Tất Du Trần đã khổ quát lại. Tất Du Trần cười ha hả, Sở Hưu, người muốn diệt nguyên thần cảnh của ta. Vậy hôm nay, mọi người cùng chết đi, tìm chỗ khoan dung và độ lượng. Người muốn hủy căn cơ của huyền thiên cảnh, hôm nay căn cơ của côn luân ma giáo nhà ngươi cũng bị hủy diệt thôi. Ngày trước thương long hoàn chỉnh cũng phải nhờ vào vị cảnh giới cửu trọng thiên liên thủ mới có thể giết chết. Tuy bây giờ chỉ còn long hồn thôi, chỉ có thể điều khiển một phần thân thể và lân giáp, nhưng đã đủ để giết ngươi rồi. Sở Hưu như mày nói. Nói như vậy, thân thể của thương long quan trọng lắm nhỉ? Cũng đúng, cho dù là thương long thì đã sao? Hùng thú màn hoàng cũng chỉ là xúc sinh thôi, đúng là thân thể rất quan trọng. Không tu luyện bí pháp nguyên thần, không có trận pháp của huyền thiên cảnh các ngươi tầm bổ nguyên thần, chắc nguyên thần của nó không tồn tại được bao lâu. Cho nên, nếu ta chém thân thể của nó, chỉ còn lại linh hồn, nó sẽ sống được bao lâu chứ? Tất Du Trần cười ha hả nói, chém thân thể thương long ư, đúng là cuồng vọng. Tuy lực lượng và khí huyết của ta không thể đưa thương long này trở về thời đỉnh cao của năm xưa, nhưng cường độ thân thể cũng phải đủ giết người rồi. Sau khi Tất Du Trần dứt lời, hắn lập tức vùng cánh tay khổ quát lên. Thương long lập tức gầm thét vang vọng thiên địa. Lực lượng thiên địa xung quanh đều sao động, thậm chí bản thân đó chính là lực lượng quy tắc hóa thân thành. Con người tu luyện cần tuần tự từng bước một, từng luyện thể tới luyện khí, lại tới luyện thần rừng ngộ đạo, đặt chân tới cảnh giới võ tiên mới có thể khống chế được thiên địa này. Nhưng thường long lại là sinh linh mạnh mẽ do thiên địa sinh thành, vừa ra đời đã có thể khống chế lực lượng quy tắc. Lúc này thường long xuất hiện, thiên địa lập tức biến đổi, mây theo rồng, gió theo hổ. Giữa không trung không thể như vậy, mây đen vô tận bao phủ lấy thường long, giọt mưa màu đen ẩn chứa lực lượng đơn thuần thuần âm tới cực hạn, mưa một giọt nặng nửa ngàn cân, toàn bộ lơ lửng trên tầng mây. Theo tiếng gầm của thường long kia, long uy cái thế, luồng lực lượng cường đại kia không chỉ bao phủ lấy Sở Hưu mà còn bao phủ toàn bộ chiến trường phía bên dưới. Phải biết bây giờ huyền thiên cảnh vẫn đang chém giết với võ lâm hạ giới, đòn này của thương long đánh xuống là hoàn toàn không phân biệt địch ta. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều phải chết. Từ điểm này có thể thấy, Tất Du Trần thật sự bất chấp tất cả, chỉ muốn đồng quy vu tận với Sở Hưu. Tất Du Trần đứng ở phía sau, hắn muốn thấy vẻ sợ hãi và hối hận trong mắt của Sở Hưu. Trước đó mình đã nhận thua, nhưng Sở Hưu vẫn bức ép, quyết không buông tha, ép mình tới nước này. Cho nên bây giờ hắn muốn xem xét, rốt cuộc Sở Hưu có hối hận không? Có hối hận vì đã làm quá quyết liệt như vậy không? Nhưng Tất Du Trần phải thất vọng. Trong mắt Sở Hưu không có hối hận, càng không có hoảng sợ, chỉ có sắc bén vô biên mà thôi. Phát trận tử được Sở Hưu cầm trong tay, lưỡi đao rời vỏ, toàn bộ bầu trời lập tức sáng lên, trăng tròn che mặt trời xua tan mây mù. Đạo ý sắc bén hóa thành ánh trăng giữa trời, ngay cả mây mù mà Thương Long dùng thiên phú tạo thành cũng bị xua tan triệt để. Mây tàn thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người, thanh thiền chiếu ảnh. Tất Du Trần đã từng nghe tới đao này của Sở Hưu, biết đây là thần thông chí cường của y, là loại rất mạnh. Nhưng số lần Sở Hưu sử dụng thanh thiên chiếu ảnh vốn không có bao nhiêu. Hơn nữa những người trải nghiệm đao này ngoài nguyên thần trong nguyên thần cung thì tất cả đều đã chết. Cho nên không ai biết rốt cuộc đao này có cảm giác ra sao. Tất Du Trần cũng không biết. Nếu hắn biết, có lẽ hắn đã không tự tin tới như vậy. Theo phát trận tử của Sở Hưu chém ra, giữa không trung, vầng trăng sắc bén kia như được dẫn dắt, giữa anh trăng sắc bén lập tức đâm vào thân thể Thường Long. Đao mang sắc bén chém tới, Thường Long lập tức ngửa đầu lên trời gầm thét trong đau đớn. Cho dù nó là hung thú man hoàng từ thời thượng cổ, nhưng dưới lực lượng sắc bén cường đại này, chỉ cần là thân thể thì tuyệt đối không thoát khỏi nhát chém của thanh thiền chiếu ảnh. Lần giáp phường ngưng tụ đã bắt đầu nổ tung dưới lực lượng cường đại ấy. Không có máu rồng, chỉ có lân giáp nổ tung. Từng tầng lân giáp bong tróc, thậm chí còn khiến nguyên thần của Thường Long cũng suy yếu. Lân giáp được ngưng tụ lại một lần nữa, vốn đã tiêu hao một nguyên thần của đối phương rồi. Không có long hồn chống đỡ, làm sao lân giáp mọc lại? Không, không. Tất Du Trần hoảng sợ gào lên, âm thanh đầy tuyệt vọng và không thể tin nổi. Có thế nào, hắn cũng không thể tin. Còn át chủ bài cuối cùng của Huyền Thiên Cảnh, át chủ bài lưu lại để đối phó với Tam Thanh Điện, lại dễ dàng và thê thảm như vậy thất bại dưới tay Sở Hưu. Thanh thiên chiếu ảnh còn chưa thi triển tới cực hạn, lần giáp của Thường Long đã bóc ra từng mảng, chỉ còn long hồn thoi thóp và long đan. Tất Du Trần làm như vậy là tự tìm đường chết. Cho dù hắn dùng long hồn của Thường Long để đối phó với Sở Hưu, thậm chí cộng thêm lực lượng của chính hắn, như vậy đúng là làm khó Sở Hưu rồi. Dù sao khi đối phó với thân thể nguyên thần, Sở Hưu cũng không có thủ đoạn gì tốt. Nhưng Tất Du Trần lại vẽ vời cho thêm chuyện, hay nên nói là hắn muốn hủy diệt cả Sở Hưu và Côn Luân Ma Giáo, cho nên dùng tinh huyết của bản thân phục hồi long đan và lân giáp của Thường Long, đổi lấy lực phá hoại càng cường đại. Như vậy lại thành khéo quá hóa vụng, vừa vặn bị thanh thiên chiếu ảnh của Sở Hưu khắc chế triệt để. Cảm giác được chịu thanh thiên chiếu ảnh của bản thân đã tới cực hạn, con mắt thứ ba trên trán Sở Hưu mở ra, lực lượng bản nguyên âm dương đồng thời bộc phát. Nhưng không phải tấn công người khác, mà là kiềm chế lực lượng của bản thân. Có con mắt thứ ba, hôm nay Sở Hữu có thể tùy ý sử dụng lực lượng bản nguyên âm dương, nhưng nếu thi triển thanh thiên chiếu ảnh, y vẫn bị phản ngược như cũ, kết cục cũng rất thê lương. Cho nên sau khi dùng thanh thiên chiếu ảnh được một nửa, vì diệt triệt để lần giáp của Thường Long, Sở Hữu cưỡng ép thu hồi. Đồng thời thân hình của y cũng hành động, lao tới phía trước long hồn Thương Long đang thoi thóp. Vòng tay lục đạo luân hồi lắc nhẹ, đã hấp thu long hồn vào trong, hơn nữa còn thu cả long đan vào người. Tất Du Trần là người tốt, Sở Hưu còn thấy không đỡ giết hắn. Lần này y ra tay, ngoài lý do Tất Du Trần gây chuyện trước ra, mục tiêu lớn nhất của Sở Hưu là nhúng tay vào khí vận của Tây Sở. Như vậy trong tranh đoạt khí vận, y đã khống chế triệt để khí vận của ba nước. Kết quả không ngờ đối phương còn tặng kèm cả long hồn và long đan. Long hồn kia tuy đã suy yếu, nhưng sau khi luyện hóa vẫn có thể giúp lực lượng nguyên thần của y tăng cường. Còn long đan, thứ này đã tuyệt chủng, có thể nói là bảo vật vô giá. Sau khi luyện hóa xong, có lẽ không cần tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, y cũng có thể đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong. Đương nhiên nhìn theo góc độ khác thì đây cũng là lợi ích do khí vận mang đến. Nếu Sở Hưu không làm lớn chuyện, Huyền Thiên Cảnh đã chẳng bị ép tới bước đường cùng. Nếu y không ép Huyền Thiên Cảnh tới bước đường cùng, có lẽ Tất Du Trần sẽ không sử dụng lá bài tẩy Thương Long. Nhân quả tự có thiên định, khí vận kỳ diệu. Mãi tới khi Sở Hưu nhúng tay vào, y mới cảm giác được loáng thoáng. Sở Hưu quay sang nhìn Tất Du Trần. Trước đó Tất Du Trần muốn thấy vẻ hối hận trong mắt Sở Hưu, kết quả bây giờ chỉ có ánh mắt hối hận thôi. Hắn không cho rằng lúc trước mình nói xấu Sở Hưu trước mặt Tam Thành Điện, cái chuyện nhắm vào Sở Hưu là sai. Đối với các tổng bồn ở Đại La Thiên, đây là tình huống bình thường thôi, đã là một thói quen rồi. Bọn họ đấu đá lẫn nhau, bất luận thắng thua, dù sao ai cũng kiếm được chút lợi ích. Mọi người cũng ngầm thừa nhận quy tắc khống chế tranh đấu trong một phạm vi nhất định. Tất Du Trần chỉ hối hận vì mình không tìm hiểu kỹ hơn về Sở Hưu. Sở Hưu này đúng là kẻ điên, từ một chuyện nhỏ mà quách đại tới vô hạn, ra tay là người chết ta sống, không hề có cử chỉ thăm dò nào. Nếu biết sớm, cho dù Tất Du Trần định đối địch với Sở Hưu, hắn cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng lên kế hoạch hủy diệt triệt để Sở Hưu, chứ không phải như hiện tại bị Sở Hưu đánh cho trở tay không kịp. Nhưng bây giờ có hối hận cũng chẳng có tác dụng gì. Hôm nay huyền thiên cảnh chắc chắn phải bị hủy diệt. Không riêng gì Sở Hưu muốn diệt, toàn bộ võ lâm hạ giới cũng không bỏ qua cho huyền thiên cảnh. Từ khi hạ giới tới giờ, bội đức và phẫn nộ mà võ lâm hạ giới tích lũy đã bộc phát. Tuy Sở Hưu là người trầm gọi chuyện này, mọi thứ đều theo y sắp xếp, nhưng đúng như Sở Hưu đã nói với Tất Du Trần lúc trước, y chỉ là người rút đao. Chuyện đã tới nước này, Sở Hưu rút đao ra là không thu lại được. Ngay lúc Sở Hưu chuẩn bị giết chết Tất Du Trần, kết thúc mọi chuyện, y lại đột nhiên ngừng tay, chắp tay nhìn lên không trung. Hai lão đạo sĩ Vũ Trầu của Tam Thanh Điện là định chơi trò này sao? Đợi hai bên đánh gần xong mới xuất hiện trong thời khắc mấu chốt, tương đương tự đắc giả làm cao nhân. Thân hình Hoắc Cung Bật và Trịnh Thái Nhất biến mất trong một áng mây, nhìn Sở Hưu bên dưới không tiếp tục ra tay. Hai người đều thấy ngại ngùng. Thật ra suy nghĩ của bọn họ đúng như suy đoán của Sở Hưu, định đợi tới lúc mạng sống của Tất Du Trần như chỉ mảnh treo chuông rồi mới ra tay. Thật ra lúc trước Tất Du Trần bị Sở Hưu áp đảo, bọn họ đã đến. Nhưng khi đó bọn họ còn chưa ra tay, vì bọn họ phát hiện Tất Du Trần còn giấu giếm đủ thủ đoạn khác. Tuy bọn họ biết trước nay huyền thiên cảnh không thành thật, nhưng bọn họ cũng muốn xem rốt cuộc Tất Du Trần giấu tài tới mức nào. Kết quả vừa xem, sắc mặt bọn họ đã biến thành đen kịt. Phong ấn lực lượng trong pháp tướng huyền thiên đế quân, thực lực bát trọng thiên đỉnh phong, nhưng nhất quyết giả mạo bát trọng thiên sơ kỳ, còn có linh hồn thương long từ vạn năm trước. Không ngờ bọn họ cũng là bảo lưu được một chút, thậm chí đã bồi dưỡng tới mức gần như hoàn chỉnh. Những thứ này được lưu lại để đối phó với ai, không cần nói cũng biết. Bọn họ đoán huyền thiên cảnh sẽ không thành thật, nhưng không ngờ bọn chúng lại không thành thật tới như vậy. Cho nên lúc trước bọn họ cố tình không ra tay, đợi tới lúc Sở Hưu ép huyền thiên cảnh phải lật hết lá bài tẩy của mình ra, bọn họ mới xuất hiện như chúa cứu thế, ngăn cản Sở Hưu, khiến huyền thiên cảnh cảm động rơi nước mắt, sau đó kiếm lấy chiến thắng. Kết quả bây giờ là bị Sở Hưu gọi ra, như vậy giống như Tam Thanh Điện có tầm địa đèn tối. Hoắc Cung Bật và Trịnh Thái Nhất nhìn nhau, đã bị người ta vạch trần rồi, còn giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì. Hai người đành phải hiện thân. Chư vị, dừng tay đi, hôm nay đã chết rất nhiều người rồi. Trịnh Thái Nhất thở dài một tiếng, âm thanh lập tức vang vọng khắp chiến trường. Sở Hưu vùng tay, cho người dưới trướng tạm thời lui đi. Đương nhiên, có rút lui hay không cũng không quan trọng. Sau trận chiến lần này, toàn bộ huyền thiên cảnh đã bị đánh tới tàn phế. Nằm võ tiền cũng chết mất hai. Nhưng rất thần kỳ là Phùng Vũ kia vẫn sống được dưới hai năm đấm sắt của Trần Thành Đế. Sức sống đúng là ngoan cường đấy. Sở Hưu nhìn hai người trước mặt cười lạnh nói, chết đủ nhiều rồi ư, hai vị mà xuất hiện muộn một chút thì bọn chúng sẽ chết sạch rồi, cho nên mới nói hai vị xuất hiện rõ là không đúng lúc. Hoắc Cung Bật nhướng mày, này Sở Hưu, lần này ngươi thắng rồi, ngươi uy phong rồi, toàn bộ huyền thiên cảnh đều bị ngươi đánh cho tàn phế, ngươi còn muốn thế nào nữa? Để mặt Tam Thanh Điện chúng ta dẫn người rút lui đi, tranh chấp giữa hai giới xóa bỏ đi, sau này đối xử công bằng cùng phát triển ở thời đại võ đạo hưng thịnh. Đánh rắm! Sở Hưu lạnh nhạt phun ra hai chữ. Hoắc Cung Bật như không thể tin vào tai của mình, hắn cau mày nhìn Sở Hưu, người vừa nói cái gì? Không phải lỗ tai của Hoắc Cung Bật không tốt, mà hắn thật sự không ngờ đã tới địa vị cảnh giới như Sở Hưu mà còn nói những lời thô tục như vậy. Ta nói người đánh rắm! Sở Hưu cười lạnh nói, Tam Thanh Điện các người coi những người khác là kẻ ngu ngốc, chỉ có các người thông minh thôi sao? Chuyện đã tới nước này rồi, Võ Lâm hạ giới vào huyền thiên cảnh thiếu chút nữa lưỡng bại câu thương, các người lại đứng ra cứu vớt à? Thành danh lợi ích gì các người cũng chiếm, thiên hạ này làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Thế người còn muốn thế nào đây? Hoắc Cùng Bật lạnh lùng nói. Ta muốn trên thế gian này không còn huyền thiên cảnh kia nữa. Không thể nào. Hoắc Cùng Bật đứng ra lạnh lùng nói. Giới đạo môn sao có thể để mặc cho người giết chóc được? Ai cũng biết huyền thiên cảnh chỉ nghe lệnh tam thành điện. Tuy huyền thiên cảnh có phần không thành thật, nhưng ngoài sáng thì tam thành điện cũng nhất định phải bảo vệ huyền thiên cảnh này. Thực ra tình huống này đã là kết quả tốt nhất đối với tam thành điện. Tuy bọn họ còn chưa lấy được đạo tàng của vạn đạo thiên cung trong tay sở hưu, nhưng những tâm tư của huyền thiên cảnh đều đã bị bại lộ, còn bị người ta đánh cho tàn phế. Sau đó tam thành điện bảo vệ huyền thiên cảnh, thậm chí còn có thể hợp nhất, thanh danh lợi ích gì cũng được hưởng, tất cả đều vui. Nhưng đáng tiếc, sở hưu không để bọn họ toại nguyện. Sở hưu cười lạnh hai tiếng hà hà, rồi lạnh lùng nói, giới đạo môn không thể để người khác tùy ý giết chóc. Vậy võ lâm hạ giới chúng ta có thể tùy ý bị ức hiếp sao? Người đứng đầu bắc vực, chí tôn trong đạo môn, tam thành điện các ngươi còn uy phong hơn cả huyền thiên cảnh, còn bá đạo hơn. Có lẽ võ lâm hạ giới không phải đối thủ của tam thành điện, nhưng bây giờ có giao chiến cũng không tiếc. Giết! Sau tiếng hô đói tai của sở hưu, những võ giả hạ giới đang dừng tay lại xung phong. Đừng sở hưu dẫn dắt, bọn họ đã đánh huyền thiên cảnh tê tàn phế, thậm chí còn có thể nói hiện tại đám người này đã chết tới đỏ mắt. Cho dù đối thủ của tam thanh điện thì đã sao, giết hết. Sở hưu, người to gan lắm. Hoắc Cung Bật không thể tin nổi, thậm chí sở hưu không hề nể mặt tam thanh điện, trắng trợn giết chóc ngay trước mặt hắn. Cơn thịnh nộ nổi lên, Hoắc Cung Bật bước lên trước một bước, hai thanh đạo kiếm sau lưng đã rời vỏ. Hai thanh đạo kiếm một trắng một đen, một dương một âm, trực tiếp rời tay, nhưng hóa thành hai con dao long lao về phía sở hưu. Ánh mắt sở hưu lóe lên vẻ hứng thú, không ngờ Hoắc Cung Bật này cũng tu luyện đạo về âm dương. Ngay sau đó, con mắt thứ ba giữa mi tâm của sở hưu mở ra, lực lượng bản nguyên âm dương hóa thành thần quang bắn tới, áp đảo đạo kiếm âm dương của đối phương. Hoắc Cung Bật hừ lạnh một tiếng, giơ tay kết ấn, hai thanh đạo kiếm đầu đuôi nối liền, âm dương dị khí không còn tương sinh mà hóa thành lực lượng tương khắc. Ầm một tiếng, vô số lực lượng quy tắc xung quanh nát bấy, hai luồng lực lượng âm dương tan vỡ rồi dung hợp với nhau, hóa thành hỗn độn vô biên ập về phía của sở hưu. Hoắc Cùng Bật quả không hổ danh là võ tiên tam trọng thiên, tuy hắn rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng lý giải về đạo lại vượt xa Thất Du Trần. Sở hưu có bản nguyên âm dương nên mới có thể lĩnh ngộ và sử dụng lực lượng của đạo này tới cực hạn. Nhưng Hoắc Cùng Bật này chỉ đơn thuần dựa vào sức mình tự nghiên cứu đạo về âm dương tới được cảnh giới này đây. Đương nhiên, điều này cũng mang ý nghĩa sở hữu cách bản nguyên âm dương của thiên địa gần hơn. Sở hữu giơ tay kết ấn, hai tay chắp trước ngực, lực lượng âm dương hóa hình thành thiên địa ma bản, âm âm vặn xoắn phá tan hết thảy. Đi vừa rồi sở hữu đã sử dụng thanh thiên chiếu ảnh, nhưng được nửa chừng thì y ngừng tay. Cho nên, bây giờ sở hữu vẫn còn lưu lại một chút lực lượng, tiếp tục thi triển thần thông cũng không thành vấn đề. Dưới thiên địa ma bản kia, bất luận người là âm dương hay hỗn độn, tất cả đều bị đè nén nghiền nát. Hoắc Cung Bật bỗng nhiên biến sắc, có vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng sở hưu là người trong giới ma đạo, cho dù võ đạo của y là tam tu đạo Phật ma. Nhưng mà làm sao y lại lĩnh ngộ lực lượng âm dương của giới đạo môn tới mức độ này, thậm chí còn ngộ ra thần thông như vậy? Đạo bào quanh người Hoắc Cung Bật lay động theo làn gió, giơ tay kết ấn, định ra tay tiếp. Đồng thời sở hưu đang chuẩn bị sử dụng tạo hóa hồng đô, phá hủy triệt để. Đối mặt với võ điên bát trọng thiên, hiện nay sở hưu chỉ có thể dùng lá bài tẩy để đấu cứng. Nhưng lúc này, Trịnh Thái Nhất lại không thể ngồi yên. Quanh người của hắn bốc lên mây mù, chớp mắt đã ngăn giữa hai người, quát lớn. Đủ rồi, đừng có đánh nữa. Trịnh Thái Nhất quay về phía Hoắc Cùng Bật quát lớn. Bình tĩnh một chút, ngươi định tử chiến đến cùng với sở hưu hay sao? Ngươi định kéo cả tam thanh điện vào mâu thuẫn và đại chiến với võ giả hạ giới hay sao? Ngươi định để huyền thiên cảnh hoàn toàn đối lập với võ giả hạ giới hay sao? Vậy mục tiêu của tam thanh điện chúng ta thì hạ giới là gì? Những lời chất vấn liên tiếp của Trịnh Thái Nhất rốt cuộc cũng khiến Hoắc Cung Bật bình tĩnh lại. Tam Thanh Điện bọn họ hạ giới không phải để đối địch với Võ Lâm hạ giới, không phải để đến xâm lấn hạ giới. Bọn họ đến vì đạo thống, vì đệ tử truyền thừa. Bây giờ Sở Hưu đã cột toàn bộ Võ Lâm hạ giới vào người mình, chiều này ác động tới nhường nào. Đối đầu với Sở Hưu chính là đối đầu với Võ Lâm nơi hạ giới. Tâm địa của tên Sở Hưu này đúng là đáng chém. Trịnh Thái Nhất quay đầu lại, nhìn sang phía Sở Hưu, trầm giọng nói. Sở giáo chủ, tuy ta tiếp xúc với người không nhiều, nhưng ta biết có thể từ hàn vi đi lên địa vị của người ngày hôm nay, chắc chắn không phải là một tên điên. Một người điên có thể mạnh nhất thời, nhưng không thể cường đại cả một đời. Người chấp trưởng ma giáo, uy danh chấn động lưỡng giới, là ma chủ danh chấn giang hồ, chắc người cũng biết hậu quả khi để Đại La Thiên và hạ giới tử chiến một trận. Sở Hưu như cười như không mà nói, Trần Nhân đang nâng ta lên chỗ chết đấy à? Thật ra ta chính là kẻ điên, trong một số thời khắc là chẳng suy nghĩ quá nhiều đâu. Cứ do dự, chẳng bằng điên cuồng một phen, sau chuyện rồi ai để ý tới hồng thủy ngập trời của kẻ khác. Còn Đại La Thiên và hạ giới tử chiến với nhau, ta nói một câu không dễ nghe, thì Tam Thanh Điện các ngươi tự cho là đúng quá đấy. Đúng là thực lực của Tam Thanh Điện đệ nhất Đại La Thiên, nhưng các ngươi có thể đại diện cho toàn bộ Đại La Thiên không? Thiên Lam Bảo Tự vừa thu thập Tu Bồ Đề Thiền Viện và Đại Quang Minh Tự, bọn họ có đồng ý tử chiến với Võ Lâm hạ giới hay không? Tinh Hà Võ Viện muốn tranh đoạt nhân quả ở hạ giới, đưa ra vô số điều kiện thu nhận đệ tử, bọn họ có đồng ý tử chiến với Võ Lâm hạ giới hay không? Phạm giáo tổn thất nặng nề ở Đại La Thiên, còn muốn dựa vào đệ tử ở Võ Lâm hạ giới để khôi phục nguyên khí. Người nghĩ bọn họ chịu tử chiến với Võ Lâm hạ giới à? Ngoài các đại phái này, hạ giới còn có vô số tông môn nhỏ, còn có truyền nhân của cổ tôn. Bọn họ đều đã khai tông lập phái dưới hạ giới, cắm rễ ở Võ Lâm hạ giới. Người nói xem bọn họ có chịu tử chiến với Võ Lâm hạ giới hay không? Tình hình như hiện tại rồi, Tam Thanh Điện các ngươi chỉ có thể đại diện cho chính các ngươi, không thể đại diện cho bất cứ ai khác. Cho nên, xin hãy bỏ cái danh Đại La Thiên đi. Hôm nay, có phải Tam Thanh Điện các ngươi muốn nhúng tay vào việc này, từ chiến tới cùng với Võ Lâm hạ giới hay không? Trịnh Thanh Nhất và Hoắc Cùng Bật phát hiện bọn họ đã rơi vào bẫy. Trước đó Hoắc Cùng Bật nghĩ rất hay. Huyền Thiên Cảnh bị đánh cho tàn phế, bọn họ ra mặt bảo vệ Huyền Thiên Cảnh được cả danh cả lợi. Nhưng bọn họ lại không chú ý tới một điều, đó là Sở Hưu có đồng ý nể mặt bọn họ để bọn họ bảo vệ Huyền Thiên Cảnh hay là không. Lần trước Thiên Hạ Kiếm Tông, Sở Hưu đồng ý nể mặt là vì khi đó thực lực của y còn không bằng Trịnh Thái Nhất, không nể mặt thì làm y gì được. Hơn nữa, lần đó mục tiêu chủ yếu của Sở Hưu là lấy được linh huyết của Độc Cô Duy Ngã trong Thiên Hạ Kiếm Tông. Lấy được đồ đã y thắng phân nửa rồi. Bây giờ đạo tôn không có mặt, Sở Hưu đã có đủ thực lực khiêu chiến Võ Tiên Bát Trọng Thiên. Hơn nữa, y còn kéo theo toàn bộ Võ Lâm đầy hạ giới. Nói cách khác, y có thực lực để không nể mặt Tam Thanh Điện. Trịnh Thái Nhất trầm giọng nói, Sở giáo chủ, rốt cuộc người muốn thế nào đây? Chuyện này có thể thương lượng, không cần làm tới mức như vậy. Ta đã nói rồi, ta muốn trên thế gian này không còn Huyền Thiên Cảnh nữa. Các người có làm được không? Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cùng Bật đưa mắt nhìn nhau. Đây chính là điều bọn họ không làm được. Nếu Sở Hưu tiêu diệt Huyền Thiên Cảnh ngay trước mặt bọn họ, vậy mặt mũi của Tam Thanh Điện vứt đi đâu? Biết thế bọn họ đã không hiện thân. Lúc này Tất Du Trần vẫn luôn im lặng, sinh cơ lực lượng đều gần như cạn kiệt. Hắn đột nhiên cười to một tiếng, cười hết sức đau thương và điên cuồng. Trịnh Thái Nhất nhíu mày, hiện giờ hắn không còn chút hảo cảm nào đối với Tất Du Trần nữa. Nếu không phải để tình cùng là người trong giới đạo môn, hắn nhất định phải bảo vệ Huyền Thiên Cảnh, bảo tồn danh tiếng của Tam Thanh Điện. Bằng không hắn thật sự rất muốn Huyền Thiên Cảnh bị tiêu diệt. Tất Du Trần cười thảm một tiếng. Trước đây ta còn cho rằng ta là người đánh cờ, cả vạn đạo thiên cung cũng không sống được trước mưu kế và uy danh của Tam Thanh Điện. Không thể tới Đại La Thiên, Huyền Thiên Cảnh ta sẽ là đệ nhị trong giới đạo môn. Mưu kế ẩn nhẫn lâu như vậy, ta mới biết mình sai. Các đời sư tổ của Huyền Thiên Cảnh cũng sai. Muốn trở thành chí tôn trong đạo môn, có ẩn nhẫn nhiều nữa cũng vô dụng. Tới giờ chẳng phải vẫn là quân cờ ư? Hôm nay Huyền Thiên Cảnh gặp nạn, bị hủy vì lòng tham của ta, bị hủy vì ta không tự biết lấy mình. Sở Hưu, người muốn ta trả lời, ta ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Hai vị trần nhân, bây giờ huyền thiên cảnh chúng ta đã bị phế, sẽ không có bất cứ tầm tư nào khác. Từ nay về sau huyền thiên cảnh xin gia nhập Tam Thanh Điện, vĩnh viễn không phản bội. Chỉ xin hai vị lưu lại chút hương hỏa cuối cùng cho huyền thiên cảnh ta. Sau khi nói xong, Tất Du Trần không cho Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cung Bật có cơ hội gì. Không ngờ lại trực tiếp tự phá tâm mạch mà chết. Thấy cảnh này, Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cung Bật chỉ muốn chửi đồng lên. Tất Du Trần làm vậy rõ ràng là bức ép, lấy mạng mình mà ra ép bọn họ. Tất Du Trần chết đi, nhưng lại lôi bọn họ ra đỡ. Nếu hôm nay bọn họ không bảo vệ huyền thiên cảnh, tiếng tăm của Tam Thanh Điện sẽ bị đả kích nghiêm trọng. Đối với thế lực đỉnh phong như Tam Thanh Điện, tiếng tăm chính là lợi ích thực tế đối với bọn họ. Sở Hữu cũng không ngờ phút cuối rồi mà Tất Du Trần lại chơi liều như vậy. Tất Du Trần cũng tương tự như các đời trưởng giáo khác của huyền thiên cảnh. Thực lực bản thân không tệ, nhưng tầm mưu kế lại quá nhiều. Rất có thể tính toán nhiều quá, ngược lại khiến chính bản thân bị liên lụy vào. Lần này hắn ủ mưu đối phó với Sở Hữu, nhưng lại thất bại. Kết quả bị ép tới bước đường cùng. Nếu không có Sở Hữu, tương lai để huyền thiên cảnh ẩn nhẫn tích cóp đủ thực lực, chuẩn bị chia đôi Bắc Vực với Tam Thanh Điện, tin rằng khi đó Tam Thanh Điện cũng sẽ dạy bọn họ cách làm người. Tuy Tam Thanh Điện coi trọng danh tiếng, nhưng trong thời điểm này bọn họ sẽ không lòng dạ đàn bà. Đến bước cuối cùng, Tất Du Trần để phóng khoáng một lần tự sát để ép Tam Thanh Điện bảo vệ huyền thiên cảnh. Trịnh Thái Nhất thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn Sở Hưu, bất đắc dĩ nói: Sở giáo chủ, người cũng thấy đấy, Tam Thanh Điện ta buộc phải bảo vệ huyền thiên cảnh. Người muốn điều kiện gì thì cứ nói ra. Ta tin hôm nay người tạo ra thành thế lớn như vậy, nhưng chắc chắn không định điều mạng với Tam Thanh Điện chúng ta. Các thế lực võ lâm bên dưới cũng nhìn Sở Hưu. Bọn họ tin Sở Hưu sẽ cho bọn họ một câu trả lời hài lòng. Sở Hưu trầm giọng nói: Nếu Tam Thanh Điện có thành ý, vậy ta cũng đồng ý lùi lại một bước. Chuyện về huyền thiên cảnh hôm nay tùy do ta khơi mào, nhưng đó là vì mâu thuẫn giữa Đại La Thiên và Hạ Giới đã nảy sinh. Mâu thuẫn này từng phát sinh ở Bắc Yên nhưng bị ta nén xuống. Nhưng ta chỉ có thể bảo hộ được Bắc Yên, chứ không bảo hộ cho toàn bộ võ lâm Hạ Giới được. Ngay trước khi Đại La Thiên Hạ Giới đã từng nói hai bên vốn có chung nguồn gốc, nhưng trên thực tế có một số tổng môn không nhìn nhận như vậy. Trịnh Thanh Nhất vội vàng nói: Tam Thanh Điện chúng ta vẫn luôn nhìn nhận như vậy. Sở Hưu cười khẽ một tiếng: Tam Thanh Điện có nhìn nhận như vậy thật hay không thì chỉ mình bọn họ mới biết. Tam Thanh Điện có nhìn nhận như vậy hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là cần thiết lập lại quy củ. Đây là lời hứa của Đại La Thiên lúc trước, nhưng nói một câu không dễ nghe thì con đường phía trước của võ lâm Hạ Giới ra sao phải được xây dựng ở thứ tín của các thế lực Đại La Thiên. Vạn nhân các người không tuân thủ lời hứa, vậy chẳng hóa ra hỏng mét hay sao? Tam Thanh Điện thân là tông môn đứng trên đỉnh cao của Đại La Thiên, ta hy vọng dùng danh nghĩa Tam Thanh Điện và Côn Luân Ma Giáo ta bố cáo cho thiên hạ, cấm tuyệt đối các tông môn Đại La Thiên nhiễu loạn ức hiếp võ lâm Hạ Giới. Nếu ai làm trái, hãy phải liên thủ đồng thời tru diệt. Hoắc Cung Bật nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt bất an. Đúng như lời Sở Hưu nói, hứa hẹn ngoài miệng thì muốn tuân thủ hay không hoàn toàn dựa theo ý của các thế lực trong Tam Thanh Điện. Nhưng bây giờ chính thức bố cáo cho thiên hạ, Tam Thanh Điện mà thất hứa là đi mất đi danh tiếng. Hơn nữa bố cáo này là Côn Luân Ma Giáo và Tam Thanh Điện cùng ký tên, vậy chẳng phải đang nói Côn Luân Ma Giáo có tư cách sánh vai với Tam Thanh Điện hay sao? Nhưng bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi. Tam Thanh Điện là tông môn đệ nhất Đại La Thiên, nhưng thực lực của Côn Luân Ma Giáo cũng là có 102 dưới võ lâm Hạ Giới. Ngoài Côn Luân Ma Giáo của Sở Hưu, toàn bộ võ lâm Hạ Giới không tìm ra được ai có tư cách ký kết hiệp nghị này. Trịnh Thanh Nhất trầm giọng nói: Được rồi, Tam Thanh Điện đáp ứng điều này. Dù sao trước đó Tam Thanh Điện đã không định vi phạm lời hứa. Lúc này đáp ứng ngoài cân nhắc về Sở Hưu thì không có gì lớn. Các thế lực võ lâm Hạ Giới cũng thở phào một tiếng. Có lời hứa chính thức của Tam Thanh Điện, hơn nữa còn tuyên bố cho toàn thiên hạ. Vậy sau này, bọn họ không cần lo lắng chuyện đắc tội với một tông môn Đại La Thiên rồi bị diệt môn. Ít nhất có ở trên ức thúc bọn họ. Sở Hưu mỉm cười nói: Nếu Tam Thanh Điện đồng ý, vậy nói tới chuyện thứ hai đi. Nói đoạn Sở Hưu lấy đạo tàng của Vạn Đạo Thiên Cung ra nói: Chuyện thứ nhất là vì toàn bộ võ lâm Hạ Giới, còn chuyện thứ hai chỉ là vì mỗi sở mỗ mà thôi. Rõ ràng chư vị rất muốn đạo tàng của Vạn Đạo Thiên Cung, vì sao lại phải cự tuyệt? Đây là lần thứ hai ta yêu cầu trao đổi, chứ vị có muốn cự tuyệt không? Hoắc Cùng Vật còn định nói gì đó, nhưng lần này Trịnh Thái Nhất cực kỳ ngang ngạnh ngắt lời hắn, trầm giọng nói: "Được, ta đáp ứng điều kiện này. Sau chuyện ta sẽ cho người tới Tam Thanh Điện ở Đại La Thiên mang tinh huyết của vị 500 năm kia tới." Qua chuyện lần này, Trịnh Thái Nhất đã hiểu rốt cuộc Sở Hưu hung ác đến mức nào. Rõ ràng chỉ là một tranh đấu nho nhỏ, hai bên hoàn toàn có thể làm người đứng sau đánh cờ. Huyền Thiên Cảnh và Thiên Sư Phủ có thể làm quân cờ cho bọn họ tùy ý đấu đá. Kết quả Sở Hưu thì hay rồi, y không làm quân cờ, cũng không làm người đánh cờ, mà trực tiếp dùng cách thô bạo nhất lật ngược cả thế cờ. Mọi người cởi trần gặp mặt, đúng là không nói đạo lý. Lần này nếu Tam Thanh Điện vẫn cự tuyệt, ai mà biết Sở Hưu sẽ gây ra chuyện gì nữa. Dù sao giao dịch này cũng là cả hai bên cùng có lợi, Tam Thanh Điện bọn họ cũng không phải chịu thiệt quá lớn. Sở Hưu cười ha ha nói: "Chân nhân thật thống khoái đấy. Còn một chuyện cuối cùng, nếu thật sự đáp ứng, ta sẽ lập tức dẫn người rút lui." Hoắc Cung Bật không nhịn được nổi giận nói: "Sở Hưu, một lần hai lần đã đủ rồi, ngươi tưởng Tam Thanh Điện chúng ta dễ bắt nạt lắm sao?" Sở Hưu lắc đầu nói: "Chuyện thứ ba chỉ là để chấm dứt chuyện này thôi. Kẻ cầm đầu của chuyện này là đệ tử chân truyền của Thất Du Trần Phùng Vũ. Trong Huyền Thiên Cảnh ai cũng có thể tha, chỉ có hắn là phải chết." Tất cả mọi người ở đây lập tức đưa mắt nhìn về phía Phùng Vũ, đã bị Trần Thanh Đế bắt đánh cho trọng thương, thậm chí bây giờ còn đang phun máu phè phè. Người của võ lâm hạ giới muốn hắn chết, dù sao kẻ ức hiếp chủ tước các chính là hắn. Huyền Thiên Cảnh đã bị đánh cho tàn phế, hai vị võ tiên còn sót lại cũng muốn hắn chết. Chính vì hành động ngu xuẩn của hắn mới khiến Sở Hưu nắm được nhược điểm, có một cái cớ. Tuy với thái độ của Sở Hưu, không có Phùng Vũ thì Sở Hưu cũng tìm được nhược điểm khác, lấy cái cớ khác. Nhưng ai bảo người tự chui đầu vào rọ cơ chứ? Thậm chí các đệ tử Huyền Thiên Cảnh khác cũng suy nghĩ như vậy. Con người vốn là ích kỷ, chết vì người mà mọi người được sống, vậy mời người học theo sư phụ, ngoan ngoãn đi chết đi. Thậm chí ngay cả Trịnh Thái Nhất và Hoắc Cung Bật cũng nghĩ như vậy. Chuyện này đã rối loạn rồi, Tam Thanh Điện không muốn dây dưa với Sở Hưu thêm nữa. Cho nên hai bên đều lặng lặng nhìn Phùng Vũ một lần, hy vọng hắn sống Tất Du Trần tự có trách nhiệm, tự gánh nhân quả của bản thân, đổi lấy đường sống cho Huyền Thiên Cảnh và kết thúc mọi chuyện. Dưới ánh mắt của mọi người, Phùng Vũ đã sụp đổ. Hắn không phải Tất Du Trần, trên người cũng không có nhiều trọng trách như vậy. Thậm chí Phùng Vũ vẫn luôn so sánh bản thân với Hứa Quỳ Sơn của Tam Thanh Điện, cho rằng nếu mình ở Tam Thanh Điện, mình còn xuất sắc hơn đối phương. Kết quả bây giờ thì sao? Chẳng có gì hết. Hắn còn phải chết ư? Hắn không muốn chết. Phùng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc thủy xung quanh hóa thành biển máu, lực lượng khí huyết thiêu đốt điên cuồng, hóa thành một cầu vồng đỏ máu định chạy khỏi nơi đây. Đúng lúc này, Lục Giang Hà cười lạnh một tiếng, bước trầm một bước, giơ tay kết ấn. Huyết thần ma công được hắn thi triển tới cực hạn. Biển máu quanh người Phùng Vũ lập tức chảy ngược, bao phủ lấy thân thể hắn, lập tức nổ tung. Một tiếng nổ khẽ vang lên, thi thể của Phùng Vũ rơi xuống đất, đá thành xác khô. Lục Giang Hà cười đắc ý, trước mặt huyết hải ma tôn Lục Giang Hà ta mà còn dám chửi khí huyết à? Đúng là ngây thơ, bản tôn rút lui. Thấy Phùng Vũ đã bỏ mạng, Sở Hưu trực tiếp vùng tay ngắt đứt cho lam mau của Lục Giang Hà, trực tiếp dẫn các võ giả ở phía dưới rút lui. Tam Thanh Điện vẫn khá uy tín, sau khi đáp ứng Sở Hưu đã lập tức cho người mang từ Tam Thanh Điện ở Đại La Thiên hơn 150 giọt tinh huyết, đổi lại đạo tàng của Vạn Đạo Thiên Cung từ chỗ Sở Hưu. Sau khi nhận được những thứ này, Sở Hưu không trở về phần điện Nam Man của Côn Luân Ma Giáo, mà là trực tiếp tới Côn Luân Sơn để bế quan. Trước đó Sở Hưu định nhân cơ hội này bước lên Lục Trọng Thiên đỉnh phong, nhưng bây giờ ngoài tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, Sở Hưu còn lấy được Long Đan và một phần Long Hồn của Thương Long, cho nên Sở Hưu quyết định về Côn Luân Sơn bế quan, mượn nhờ lực lượng của Vô Căn Thánh Hỏa luyện hóa Long Đan, xem có thể trực tiếp bước lên Thất Trọng Thiên hay không. Ở phân điện Nam Man, với thực lực dưới trướng của Sở Hưu cũng không cần lo lắng điều gì, tất cả võ tiên lão làng đều tập trung ở đó. Hơn nữa, Sở Hưu phát động toàn bộ võ lâm hạ giới ra tay. Tuy chuyện này rất lớn, nhưng cũng làm cho các tông môn ở Đại La Thiên kinh hãi, khiến bọn họ không dám làm ẩu thêm. Hiện giờ bọn họ đã hiểu tác phong hành động của Sở Hưu, nhưng lần này bọn họ mới biết phong cách điên cuồng và cách hành xử hoàn toàn không thể phỏng đoán theo lẽ thường của Sở Hưu. Kẻ điên không đáng sợ, đáng sợ là kẻ điên này còn có thực lực và thế lực cực mạnh, chuyện này khiến cho người khác rất là e sợ. Trừ phi các cảnh giới cửu trọng thiên như đạo tôn trở về, bằng không nơi hạ giới tạm thời không có ai trị được Sở Hưu. Cho nên nhân thời gian an ổn này, Sở Hưu bèn bế quan trong Côn Luân Ma Giáo một lần. Trên đỉnh Côn Luân, bên cạnh Vô Căn Thánh Hỏa, đây không phải lần đầu tiên Sở Hưu luyện hóa tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, có thể nói lần này là đầu xuôi đuôi lọt. Mỗi giọt tinh huyết dung nhập vào thân thể là một lần lực lượng tăng vọt lên. Hơn 150 giọt tinh huyết trực tiếp tăng cường cảnh giới của Sở Hưu lên võ tiên độc trọng thiên, nhưng không cách nào tiến thêm được một bước nữa. Sở Hưu khẽ lắc đầu, tình hình như vậy vẫn trong dự liệu của y. Tuy lực lượng trong tinh huyết của Độc Cô Suy Ngã hết sức cường đại, nhưng theo Sở Hưu thấy, nó hơi kém hơn khoản bộc phát. Sở Hưu lấy long hồn và long đan ra. Lúc này linh hồn thương long đang dãy giụa không ngừng, nhưng hồn phách của nó đã suy yếu cực kỳ. Bất luận dãy giụa ra sao thì cũng không cách nào trốn khỏi lòng bàn tay của Sở Hưu. Ném long đan vào Vô Căn Thánh Hỏa, đồng thời vòng tay lục đạo luân hồi của Sở Hưu bắt đầu xoay chuyển không ngừng, mai mòn triệt để ý chí của long hồn. Hiện giờ Vô Căn Thánh Hỏa đã được Viên Cát đại sư liên thủ với Triều Hoàng bố trí một đại trận, có thể điều động lực lượng trong đó luyện chế bình khí đan dược, ít nhất tác dụng đã không kém hơn Vô Căn Thánh Hỏa 500 năm trước. Lực lượng của long đan này tuy cứng cỏi nhưng được Vô Căn Thánh Hỏa nung chảy dần dần hòa tan vào. Lúc này long hồn cũng bị vòng tay lục đạo luân hồi mai mòn chân linh, chỉ còn lại lực lượng nguyên thần đơn thuần nhất. Sở Hưu vung hai tay, lực lượng quy tắc được dẫn tới, đồng thời truyền vào trong cơ thể của mình. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng cường đại nhập thể, thậm chí khiến thân thể cực kỳ cứng cỏi của Sở Hưu xuất hiện từng vết rạn nứt, khiến cho y ngửa đầu lên trời thét dài, nhưng lại bộc phát ra một tiếng long ngâm ngập trời. Con mắt thứ ba dương bì tâm của Sở Hưu mở ra, lực lượng bản nguyên âm dương trấn áp thân thể mình, cuối cùng cũng làm cho vết rạn được chữa trị, đồng thời lực lượng quy tắc tăng cường, cường đại vô cùng, quấn canh người Sở Hưu. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.